Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1808, thứ nhất chiến. Diêm Nhu mang theo thân vệ kỵ Đoạn Hậu, hắn kiểm lại một chút thương vong, tổng cộng tổn thất 23 người, bên trong bao quát một tên thân vệ, còn có một số thụ thương người. Nhưng tổng thể mà nói so với hắn dự tính muốn giảm rất nhiều. So với sát thương mà nói, những tổn thất này cơ hồ có thể không cần tính. Mới giáp đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, phòng ngự hiệu quả vô cùng lý tưởng, trừ gồm cả nhẹ nhàng cùng kiên cố yêu một chút ra. Bản hình dáng hình cung mảnh giáp phòng ngự hiệu quả càng xuất sắc, hữu hiệu bảo hộ ngực bụng các loại bộ vị yếu hại. Trừ phi chính diện bị mâu đâm trúng hoặc bị cường nỏ bắn trúng, rất khó tạo thành chí mạng thương hại. Cùng hình ảnh phàn, trong tay bọn họ trường mâu cùng chiến đao thì có thể tùy tiện xé mở đối thủ phòng ngự. Trang bị kiểu mới quân giới thân vệ kỵ thì là một cái không gì không phá đầu mâu. Đối xé mở đối thủ trận thế cung cấp không nhỏ trợ giúp. Lúc này lớn nhất không đủ ngược lại là kỵ sĩ chiến lực. Đang đối mặt hướng, phản xung lực quá lớn, kỵ sĩ chỉ dựa vào hai chân kẹp chặt bụng ngựa độ khó khăn rất lớn. Rất dễ dàng theo trên lưng ngựa quẳng xuống, dù cho thêm cao yên cầu cũng không làm nên chuyện gì. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Đại nhân, tiên ti người đuổi theo, một cái thân vệ đánh gãy Diêm Nhu trầm tư. Diêm Nhu quay người mà trông, gặp một số tiên ti kỵ sĩ đã vòng qua góc núi. Càng đuổi càng gần, tiếng vó ngựa dọc theo sơn cốc cuồn cuộn mà đến. Có thể nghe ra khác biệt tầng thứ cảm giác. Nói rõ có đại lượng kỵ binh đuổi tới. Dọc theo hà cốc vài dặm xa. Không biết là Di Gia bị chọc giận, vẫn là phát hiện tên kia bỏ mình thân vệ. Nhìn đến mới giáp, lòng tham nổi lên, bất kể nói thế nào, hắn đều lên làm. Diêm Nhu trong lòng hoan hỉ, mệnh lệnh hắn kỵ sĩ tiếp tục hướng phía trước, chính mình thì xuất lĩnh thân vệ kỵ dừng lại, quay đầu ngựa, lần nữa khởi xướng trùng phong, lại là một lần bẻ gãy nghiền nát chiến đấu. Diêm Nhu trọng thương đuổi đến gần nhất một đội tiên ti kỵ sĩ, lưu lại mấy chục cỗ thi thể, nghênh ngang rời đi. Lần này hắn đi được vô cùng thong dong, liền thụ thương rơi thân vệ đều không có rơi xuống, vịn lên lưng ngựa, cùng một chỗ lui lại, như là đã treo lên Di Gia dã tâm, hắn liền một mảnh lá giáp đều không nỡ lưu cho Di Gia. Diêm Nhu quen thuộc địa hình, xuyên sơn càng cốc, như đi bộ nhàn nhã, tiên ti người tuy nhiên binh lực hùng hậu, lại không cách nào triển khai, chỉ có thể theo Diêm Nhu đào núi canh mương. Đang bị Diêm Nhu đánh mấy lần phản kích về sau, bọn họ cũng không dám nữa đuổi đến thật chặt, chỉ có thể xa xa lẻn lấy. Di Gia rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Hắn phái người đường vòng đi bao vây Diêm Nhu, nhưng Diêm Nhu mấy lần thay đổi đường, để hắn kế hoạch đều thất bại, trắng trắng tiêu hao thể lực. Một cái sơ sẩy, lại bị Diêm Nhu an bài mấy trăm kỵ binh đánh cái phục kích, suýt nữa liền chiến cờ đều đoạt đi. Di Gia nổi trận lôi đình, thề không phải muốn đuổi kịp Diêm Nhu không thể. Hắn tin tưởng vững chắc, luận đường dài truy kích, hán quân cũng không phải từ nhỏ sống ở trên thảo nguyên tiên ti người đối thủ. Năm đó đàn Thạch Hòe cũng là bằng cái này ưu thế chiến thắng Tang Mân, hạ dục bọn người, để mấy chục ngàn hán quân máu vẩy thảo nguyên. Mà lại hắn kết luận, hán quân bên trong khó đối phó nhất cũng là Diêm Nhu. Chỉ cần có thể bắt lấy Diêm Nhu, còn lại thái sử từ bọn người không chịu nổi một kích. Di Gia chu chu, Diêm Nhu trốn, hơn vạn kỵ binh một trước một sau. Tại dãy núi bên trong lượn vòng hai ngày, lượn quanh một vòng tròn lớn, chậm rãi hướng Bạch Đàn Sơn dựa sát vào mà đi. Lúc này, Di Gia không chỉ có cùng Tố Lợi, Khuyết Kỳ thoát ly liên hệ, thì liền ứng ước mà đến Hòe Đầu đều có chút mộng. hắn đuổi tới dự định địa điểm, lại chỉ nhìn thấy một số giao chiến sau dấu vết, di ra bản thân lại không thấy tăm hơi. Thái sử từ đứng tại trên sườn núi, nhìn phía xa dãy núi, xa xa đỉnh núi, có một tên kỵ sĩ đứng tại dốc núi bên trong, dao động trong tay vung vẫy cờ xí, chỉ thị địch quân sắp tới. Thái sử từ thị lực thật tốt, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số phụ trách nhìn cùng lan truyền tin tức thám báo. Địch quân sắp tới, chiến đấu sắp triển khai. Thế nhưng là tại thái sử từ trong suy nghĩ, thắng bại đã định, di ra truy kích Diêm Nhu hai ngày. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, lại tao ngộ phục kích. Trừ phi vận khí nghịch thiên, bằng không hắn căn bản không có may mắn thoát khỏi khả năng. Nhất chiến toàn diệt gần vạn tiên ti kỵ binh, chiến tích này đủ để cho hắn đặt chân U Châu, ngồi vững vàng U Châu phía đông đốc vị trí, nhưng hắn cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút không hiểu, đã tiên ti người không chịu được như thế nhất kích, vì cái gì 20 năm trước hán quân biên cương xa xôi hội thất bại thảm hại, cơ hồ toàn quân bị diệt, trực tiếp dẫn đến tang mân. Hạ Dục, Điền Yến ba viên kinh nghiệm phong phú tướng lãnh bị giáng chức thứ dân. Tang Mân là Dẹp Yên Hứa Chiêu cha con danh tướng, liền Tôn Kiên đều từng tại hắn dưới trướng tác chiến. Hạ Dục, Điền Yến là Đoạn Quýnh dưới trướng tướng lãnh, thủ biên nhiều năm, bọn họ đều là xuất sinh nhập tử danh tướng. Con đường làm quan lại không thuận lợi, Tang Mân còn đỡ một ít. Về sau lại lần nữa dùng lên, quan viên đến 2000 thạch, Hạ Dục, Điền Yến thì triệt để giảm âm thanh không để lại dấu vết. Lại cũng không thể lại vào con đường làm quan, chinh chiến cả đời, chỉ rơi vào cảnh già thê lương, quang vũ nặc nho thuật, quân nhân khó ra mặt, liền Lương Châu Tam Minh đều không gì hơn cái này. Huống chi là người khác, nếu như không là gặp phải Ngô Hầu, ta nào có mở ra quyền cước cơ hội. Thái sử từ một tiếng nhẹ giọng, vô tận cảm khái, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng kèn cùng tiếng vó ngựa. Lại có mấy mười cưỡi hướng ra khỏi sơn cốc, tiến vào Bạch Đàn Sơn trước thung lũng. Những kỵ sĩ kia một bên thúc ngựa lao nhanh, một bên dùng lực khua tay trong tay chiến kỳ. Thái sử từ hạ đạt chuẩn bị xuất kích mệnh lệnh, lính liên lạc lay động chiến kỳ, cho bốn mặt mai phục kỵ binh phát ra tín hiệu. Địch quân sắp tới, bọn họ không thể dùng trống trận hoặc là kèn lệnh truyền lệnh, chỉ có thể dùng chiến kỳ lan truyền tin tức. Nhìn đến thái sử từ đáp lại, Diêm Nhu bộ hạ dựa theo dự đoán kế hoạch lộ tuyến, dọc theo dốc núi hướng tây vội vã mà đi. Rất nhanh, trong sơn cốc tuôn ra càng nhiều kỵ binh. Bọn họ đội hình rời rạc, nhưng sĩ khí dâng cao, dục ngựa theo dưới sườn núi đi qua, có giơ lên trong tay vũ khí, hữu dụng trường mâu gánh lấy tiên ti người khôn khéo, hướng mai phục tại dốc núi hai bên đồng đội khoe khoang chiến công. Vài nhóm kỵ binh đi qua về sau, Diêm Nhu cũng xuất hiện, thô thô nhìn qua, bên cạnh hắn thân vệ kỵ số lượng biến hóa không lớn. Chiến mã thể lực cũng bảo trì đến không tệ, kỵ sĩ dục ngựa rong đuổi, thỉnh thoảng quay người xạ kích. Ngay tại thái sử từ bọn người nhìn soi mói, Diêm Nhu còn hoàn thành một lần phản công kích, chém giết mấy người, làm cho tiên ti người không thể không chậm dần cước bộ. Phái ra kỵ binh theo hai bên bọc đánh, nhưng Diêm Nhu không cho bọn hắn vây quanh cơ hội, thúc ngựa lần nữa lui lại. Dẫn tới tiên ti người theo đuổi không bỏ, nhìn lấy Diêm Nhu vòng qua dốc núi, tiên ti người chủ lực rốt cục xuất hiện, di ra chiến kỳ thình lình xuất hiện, tại hơn ngàn thân vệ kỵ chen trúc dưới, di ra tiến vào thung lũng, đi vào sườn núi trước. Thái sử từ liếc nhìn cờ lớn phía dưới người mặc hoa lệ áo giáp di ra, khóe miệng không khỏi vẩy một cái. Người kia cũng là bách chiến bộ lạc đại soái di ra sao? Thái sử từ chỉ một ngón tay, hẳn là hắn, chiến kỳ là hắn, Điền Trù không có thái sử tử tốt như vậy thị lực. Nhưng hắn thấy rõ Di Gia chiến kỳ, gặp Di Gia một đường truy kích Diêm Nhu đến đây. Tuy nhiên binh lực không ít, nhưng sĩ khí sa sút, đội hình càng là không thể nào nói đến. Biết một trận chiến này thắng bại đã định, tâm tình cũng phá lệ nhẹ nhõm. Hắn vừa mới thô sơ giản lược nhìn một chút Diêm Nhu đội ngũ. Đoán chừng Diêm Nhu tổn thất cũng vô cùng có hạn, sao mong muốn muốn tốt. Bởi vậy có thể thấy được, thái sử từ cung cấp áo giáp cùng cá khô hiệu quả rõ ràng. Để Diêm Nhu cầm giữ có không ít ưu thế. Thái sử từ nhìn lấy bách chiến bộ lạc tiên ti kỵ sĩ đã hơn phân nửa nhập cốc. Hạ lệnh đánh trống, mệnh lệnh một chút, sớm đã chuẩn bị tốt tay trống dùng lực gõ vang trống to. Tiếng trống trận dường như sấm sét tại trên sơn cốc hư không nổ vang. Trong nháy mắt, hai bên trên sườn núi thì vang lên đáp lại tiếng trống trận. Mấy chục mặt trống trận kêu gọi kết nối với nhau, vừa đi vừa về chấn động. Tại tiếng trống trận bên trong, vô số ẩn thân ở dốc núi sau kỵ sĩ hướng lên sườn núi. Dọc theo dốc núi bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dày, dần dần liền thành một mảnh. Cùng tiếng trống trận đáp lời, hùng tráng uy vũ, Công Tôn Tục Cao giơ cao lên trong tay hai đầu cương mâu. Nghiêm nghị thét dài, bạch mã, vô địch. Mười mấy tên bạch mã nghĩa tòng ở bên người hắn, lớn tiếng hò hét, lấy tay ra bên trong giác cung. Toàn lực xạ kích, giờ này khắc này, bọn họ dường như lại trở lại theo Công Tôn Toản xông pha chiến đấu thời gian. Có mấy cái kỵ sĩ thậm chí chảy ra kích động nước mắt. Lại như cũ câm lấy cuống họng, khàn giọng hô to, thỏa hích phát tiết lấy trong lòng mình hào hùng. Bạch mã, vô địch. Càng nhiều kỵ sĩ lớn tiếng cuồng hô, theo Công Tôn Tục cùng bạch mã nghĩa tổng dục ngựa ra tốc. Dọc theo dốc núi gào thét mà xuống, thẳng hướng loạn thành một bầy tiên ti người. Nghe đến tiếng trống trận, nhìn đến trên sườn núi xuất hiện kỵ binh bóng người lúc, bách chiến bộ lạc tiên ti người đã biết đại sự không ổn. Chúng mai phục, khi bọn hắn nhìn đến bạch mã Công Tôn chiến kỳ, nghe đến mấy ngàn kỵ binh hô to, bạch mã vô địch. Dọc theo dốc núi chạy vội xuống lúc, phía sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Công Tôn Toản đã từng thời gian dài đảm nhiệm Liêu Đông Trúc Quốc trưởng sử, cùng tiên ti vô số lần giao thủ, bạch mã tướng quân, hai đầu mâu sắt, uy danh hiển hách để rất nhiều tiên ti người không dám coi thường. Giờ phút này nhìn đến Công Tôn Tục bọn người lao vụt mà đến, bọn họ dường như lại nhìn đến Công Tôn Toản, vô ý thức liền muốn tránh đi chính diện, mượn dốc núi ra tốc. Công Tôn Tục bọn người bắn trước ra một trận mưa tên. Sau đó xông vào tiên ti người trong trận. Bọn họ không cầu sát thương, dục ngựa phi nước đại, cấp tốc cắt chém tiên ti người trận thế. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là cho tiên ti người tạo thành vô cùng đại trùng kích. Mượn nhờ chiến mã tốc độ, trường mâu đâm rách tiên ti người chiến giáp, lồng ngực. Chiến đao cắt tiên ti người giáp ra, vị trí hiểm yếu, truy kích hai ngày, tình trạng kiệt sức tiên ti người căn bản ngăn không được những thứ này như mãnh hổ xuống núi Hán. Quân kỵ sĩ, bị giết đến chạy trốn tứ phía, tại cái kia một bên, Dương Mãnh Liệt xuất lĩnh 2.000 ngư dương đột kỵ cũng lao xuống dốc núi, giết tiến tiên ti người trong trận, tuy nhiên Lưu bị chiếu cố qua. Bọn họ chỉ là trợ thái sử từ một chút sức lực. Lập công nhiều ít cũng không trọng yếu. Thế nhưng là tình thế trước mắt lại rõ ràng bất quá. Tiên ti người đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này thời điểm không đoạt công lao cái gì thời điểm đoạt công lao. Không dùng thái sử từ chiếu cố. Những thứ này ngư dương đột kỵ liền quyết định toàn lực ứng phó. Không phải vì thái sử từ, mà chính là vì chính bọn hắn. 5.000 kỵ binh lấy ngàn người làm một đội, tại mỗi người giáo úy, Tư Mã xuất lính dưới, Tại tiên ti người trong trận xen kẽ lao vụt, cấp tốc chặt đứt di ra đường lui, giết đến tiên ti người người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Tiên ti người tuy nhiên cực lực tổ chức phản kích, nhưng mặt bên thụ địch, thể lực lại chống đỡ hết nổi. Địch nhân theo hai bên đánh tới, thì giống như cây kéo cắt bọn họ trận thế. Binh không thấy đem, đem không thấy binh, tiếng kèn liên tiếp, lại không cách nào lan truyền bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Chỉ có ưu thế binh lực lại không thể nào phát huy. Giao một cái chiến liền rơi vào toàn diện bị động, Di Gia ra đầu từng trận run lên, hắn không để ý đến sau lưng vang lên liên miên tiếng kèn. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm dốc núi, hắn tin tưởng, lớn nhất nhất kích chí mệnh khẳng định sẽ từ nơi đó khởi xướng. Chỗ đó mới là chính diện đột kích vị trí tốt nhất. Hai bên kỵ binh chỉ là vì cắt đứt hắn đường lui mà thôi. Đối diện trên sườn núi, mấy ngàn kỵ binh dọc theo dốc núi theo thứ tự gạt ra. Mỗi người đều mặc lấy lóe sáng áo giáp, giơ trường mâu, toàn bộ đội hình tựa như một miệng lạnh lóng lánh hoàn đao. Lúc nào cũng có thể gào thét xuống. Đội hình trung ương vừa đem dương mâu đứng ngựa, uy phong lẫm liệt, một mặt cờ lớn tại hắn sau lưng, trong gió hơi hơi phất động. Phía trên thêu lên một cái dục hỏa phượng hoàng, hỏa diễm bốc lên, phượng hoàng dương cánh muốn bay, ngẩng đầu muốn kêu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?